Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 116. To lớn dị hình, chương 120. To lớn dị hình tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu to lớn dị hình bị liệt diễm chảm bắn trúng nhất thời đình chỉ đi tới. Đoạn thu toàn lực phóng thích liệt diễm chảm vẻn vẹn đem làn da của nó cho bị phòng. Không có tạo thành bao lớn thương tổn, có điều dị hình sự chú ý lại bị hấp dẫn. Vào lúc này băng tuyết phép thuật cũng chuẩn bị xong xuôi. 7, 8 cái hàn băng ngưng tụ thành kiếm hướng về dị hình bay tới. Phép thuật uy lực nhưng là so với tỷ đấu, liệt diễm chảm muốn lớn hơn nhiều. Dị hình lần thứ hai bị đánh lui lại mấy bước. Băng tuyết cẩn thận một chút. Tử đi bảo vệ nàng, đoạn thu nói đầy đủ cá nhân liền hóa thành tàn ảnh xông lên trên. Kiếm khí vô song nhất thời khởi động, tử huyễn cắt trở thành roi dài trạng thái hướng về dị hình chân trái rút đi. Vào lúc này xa xa người may mắn còn sống sót mới phản ứng lại đây. Kiếm khách đội trưởng nhất thời hô lớn, viễn trình nghề nghiệp hỏa lực trợ giúp. Công kích dị hình đầu, người may mắn còn sống sót bị đoạn thu cùng băng tuyết hai người cho chấn. Kinh rồi, không phải là không có gặp có thể rất cứng kháng chiến tranh cự thú cường giả. Thế nhưng trong cả trụ sở cũng không vượt qua 5 người. Thế nhưng ngày hôm nay nhưng trực tiếp nhìn thấy hai người. Sức chiến đấu không thể cho thấy cái gì, chỉ có thể nói tu luyện năng lượng hoặc là trang bị cao. Chân chính đại biểu thực lực nhưng là kỹ năng và chiến đấu kỹ xảo. Đoạn thu toàn lực chém ở dị hình trên đùi nhất thời liền phá tan rồi phòng ngự. Máu tươi theo đoạn thu tạo thành vết thương chảy ra. Dị hình không phải tang thi. Chúng nó biết đau đớn. Trên đùi bị cắt đứt một miếng thịt ai cũng sẽ đau một hồi. Huống chi là bị kiếm khí cắt ra vết thương. Dị hình gào thét một tiếng nhẫn nhịn đau đớn liền giơ chân lên hướng về đoạn thu dẫm đi. Mà đoạn thu làm sao có khả năng cho nó cơ hội. Đã sớm một ảnh sát chạy đến chỗ an toàn, băng tuyết cũng tiến vào trạng thái chiến đấu. Rất xa ném ra mấy cái hàn băng skill liền rời đi tại chỗ. Hơn nữa đoạn thu ở dị hình bên cạnh làm sao cũng không thể bị thương. Vọt đến một bên đoạn thu trực tiếp sử dụng tử huyễn quay về dị hình chính là một đạo to lớn kiếm khí. Toàn bộ kiếm khí trực tiếp trúng đích ở dị hình một cái chân khác trên. Lần thứ hai để dị hình rít gào lên lùi lại mấy bước. Nhanh, hỏa lực trợ giúp, một tên viễn trình nghề nghiệp người may mắn còn sống sót cầm súng trường ngắm bắn liền vọt tới. Dị hình 50 mét ở ngoài địa phương la lớn. Không cần hắn nói bốn phương tám hướng súng ngắm liền hướng về dị hình đầu điên cuồng xạ kích. Vốn là lùi về sau vài bước dị hình lần thứ hai bị đánh liên tiếp lui về phía sau. Dùng sắc bén chân trước chống đối vũ khí thương tổn. Đoạn thu thừa dịp vào lúc này lần thứ hai xông lên chính là mấy kiếm. Băng tuyết cũng theo phóng thích mấy cái uy lực to lớn phép thuật quá khứ. Dị hình rít gào lên né tránh mọi người công kích. Mấy chục giây sau vết thương đầy người to lớn dị hình hiện ra ở trước mắt mọi người. Tuy rằng sức phòng ngự của hắn phi thường cao, thế nhưng bị nhiều như vậy tấn công từ xa công kích cùng một khu vực vẫn là không chống đỡ được. Nếu như này con dị hình vẻn vẹn là sức phòng ngự cao không có cái khác skill. Như vậy tuyệt đối sẽ rất nhanh bị đoạn thu giết chết. Lại là một đạo kiếm khí chém qua đi. Dị hình nhất thời bị đánh hướng về bên cạnh né tránh. Băng tuyết đứng công kích tốt nhất khoảng cách dị hình hơn 30 mét ở ngoài trên đất. Nàng chu vi có 7, 8 con chết đi dị hình, không phải là bị phép thuật cho đóng băng, chính là bị ẩn giấu đi tử giải quyết, bị như thế công kích dị hình cũng nổi giận, hai mắt trong nháy mắt phát sinh hào quang màu đỏ. Sau đó không để ý viễn trình nghề nghiệp công kích liền bắt đầu hướng về dưới chân đoạn thu vỗ tới. Mau tránh ra, lao nhanh, băng tuyết âm thanh truyền đến. Sau đó 7, 8 đến hàn băng năng lượng liền bắn chúng ở dị hình trên chân. Nhất thời liền bị băng nhốt lại, đoạn thu thừa dịp vào lúc này mau chóng rời đi tại chỗ. Chạy đến bên cạnh nàng, chân bị đóng băng dị hình giãy giụa hai lần liền giải trừ. Tiếp theo liền gào thét nhằm phía Đoạn Thu cùng Băng Tuyết hai người vị trí. Băng Tuyết phung tay lên trước mặt liền bay lên cao hơn 3 mét hàn băng vách tường. Dị hình trực tiếp bị bắn ngã xuống đất, Đoạn Thu hướng về Băng Tuyết giơ ngón tay cái lên. Sau đó cả người hóa thành tàn ảnh xông lên trên, ba đạo kiếm khí liền bắn trúng ở dị hình trên cổ. Thành công tay sau Đoạn Thu lập tức tránh ra. Tiếp theo cách đó không xa Viễn Trình nghề nghiệp chính là một lượt mới xạ kích. Thừa dịp vào lúc này Đoạn Thu chú ý tới cách đó không xa từ bóng người liên tục lấp lóe. Không ít chuẩn bị tới được dị hình đều bị nàng một người làm rơi mất. Có điều vẫn cứ còn có đếm không hết dị hình hướng về bên này lại đây. Không thể nâng quá lâu. Không phải vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Money từ trong không gian giới chỉ lấy ra hai cái dính tính. Thuốc nổ, giả thiết sau một phút nổ tung Đoạn Thu liền xông lên trên. Một còn đang dị hình trên chân, một trực tiếp nhưng đến dị hình trên cổ. Không có cái gì là một thuốc nổ chuyện không giải quyết được. Nếu như có liền nhưng hai cái, Đoạn Thu bom nhưng là hối đoái đi ra cao cấp bom. Uy lực lớn vô cùng. Khoảng cách gần nổ tung coi như là chính hắn cũng không dám nói có thể sống sót. Sắp đặt thuốc nổ sau trực tiếp lôi kéo Băng Tuyết lẩn đi rất xa. Tỉnh bị chính mình sắp đặt thuốc nổ cho lan đến gần. Đếm ngược bắt đầu, rất nhanh nổ tung thời gian liền đến, mà dị hình còn cái gì cũng không biết. Trong nháy mắt hai cái nổ vang liền truyền đến, dị hình thậm chí không kịp gào thét liền ngã trên mặt đất. Mấy chục giây sau Đoạn Thu nhìn sang phát hiện dị hình cả người vô lực ngã trên mặt đất. Có điều vẫn cứ có thể nhìn ra nó còn sống sót. Dị hình cái cổ trực tiếp bị bom cho nổ thiếu một khối. Nếu như là những sinh vật khác phỏng đoán sớm đã chết rồi. Băng Tuyết ngoan, người đi bù đao, vào lúc này Đoạn Thu còn không quên để Băng Tuyết đến giết chết này con dị hình. Bởi vì tuôn ra đồ vật sẽ có rất lớn tỷ lệ là đánh giết người nghề nghiệp đạo cụ. Băng Tuyết nghe xong ừ một tiếng, liền phóng thích 7-8 cái hàn băng năng lượng bay về phía dị hình đầu. Sau đó liền nghe thấy một tiếng hét thảm, dị hình chết rồi, hai cái tỏa ra hào quang màu vàng vũ khí bị bạo đi ra. Ngoại trừ những này còn có mười mấy cái quả cầu ánh sáng, cùng một đống lớn hắc ám tê. Không cần phải nói Đoạn Thu lắc người một cái liền xông lên trên. Kiếm xong trang bị sau, lôi kéo Băng Tuyết liền rời đi tại chỗ. Kiếm khách đội trưởng vào lúc này chạy tới kích động nói. Cảm ơn ngươi, thật sự thật cảm ơn ngươi. Nếu như ngươi không ra tay chúng ta tối thiểu muốn hy sinh thật là nhiều người. Tới trước mặt sau nghỉ ngơi, còn lại giao cho chúng ta, không có chuyện gì. Ta chỉ là chỉ kỳ một phần lực, Đoạn Thu tiêu hao cũng có chút lớn. Vì lẽ đó hướng về phía kiếm khách đội trưởng nói rồi hai câu liền mang theo Băng Tuyết rời đi chiến. Trường, hai người tìm tới mặt sau một gian không ai rìa đường cửa hàng. Lúc này Tử liền không cần ẩn thân, chu vi cũng không có người nào khác ở. Ta bắt được thật nhiều trang bị. Tử vừa xuất hiện liền cao hứng nói. Đoạn Thu vào lúc này mới nhớ tới đến, nguyên lai Tử thừa dịp ẩn thân thời điểm đi kiếm trang bị. Có điều như vậy cũng được, ngược lại không ai biết, trước tiên xem cao cấp trang bị, chúng ta chia đều, chưa dùng tới sau đó cho những người khác tên gọi. Hàn băng bất tử điểu miếng lót vai, cấp 4 sử thi, trang phục, có thể tiến hóa, hàn băng bất tử điểu trang phục một trong. Tăng cường người sử dụng băng hệ phép thuật thân hòa độ. Miễn dịch nhất định phép thuật thương tổn. Giết chết kẻ địch sau sẽ tích lũy, điểm tiến hóa. Lý kế tới trình độ nhất định sẽ tiến hóa. Hết chương.